Bác sĩ thần thông, chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com mà Trình Hân xem như là bạn học của Trần Thương, lúc này ở một bên nhìn khí thế ngất trời, cảm xúc bành trướng. Cô cảm thấy đây mới là bác sĩ. Một người trong lúc nguy cấp có thể cứu vớt sinh mệnh của người bệnh. Nghĩ đến Thạch Kỳ, trong lòng Trình Hân tràn đầy xem thường, vốn dĩ còn tưởng rằng là một nhân vật lớn, không nghĩ tới lại là một bao cỏ. Còn không đồng ý phương án trị liệu, sẽ không phối hợp Trần Thương. Còn may là ông không phối hợp, bằng không nếu xảy ra chuyện, ông ngoại trừ gây thêm phiền thì cái gì cũng không làm được. Kỳ thật, ngưỡng bác sĩ có trình độ này, ở trong mắt học sinh cực kỳ đáng tôn trọng, trong lòng lại không có một danh hiệu. Hơn nữa, nếu như bạn gặp phải chút chuyện, mức độ lan truyền cũng có thể nhanh chút. Các học sinh đối với các bác sĩ trong bệnh viện đều hay bàn tán, giống như là mèo nghe thấy mùi cá anh. Hiện tại, Trình Hân đã không kịp chờ đợi mà muốn ngay lập tức trở lại ký túc xá chia sẻ án lệ hôm nay cùng bạn học. Quá kinh bạo, dù sao, cách sơn đảng nghiêu, cách bụng người mẹ tiến hành châm cứu lồng ngực cho thai nhi, dạng án lệ chữa bệnh này thực sự là quá hiếm thấy, nói ra lực rung động này cũng quá cường đại. Trình Hân nhìn thấy biểu hiện của mấy chủ nhiệm bên cạnh, tự nhiên hiểu rõ. Án lệ hôm nay có khả năng trong vòng mấy năm mấy chục năm cũng không nhất định có thể gặp được. Vì lẽ đó trong lòng cô còn có chút kích động, Trương Tấn Phong hài lòng nhìn thoáng qua Trần Thương, hai mắt tràn đầy thưởng thức. Tiểu Trần, quá tuyệt, về sau phụ khoa chúng tôi mà có hội chân gấp thì coi như tìm cầu. Trần Thương mỉm cười, đây là việc mà tôi phải làm. Trương Tấn Phong đối với Trần Thương càng nhìn càng ưa thích, đáng tiếc con gái nhà mình đã lập gia đình. Cháu gái cũng mới 5 tuổi, bằng không. Tỉnh nhiên nhìn thấy hiện tại không có chuyện gì, cũng chuẩn bị cáo từ. Chủ nhiệm Trương, vậy tôi liền trở về. Trương Tấn Phong vội vàng nói. Hôm nay thật sự là phiền phức chủ nhiệm Tỉnh, vất vả chạy một chuyến. Tỉnh nhiên cười nói, chủ nhiệm Trương khách khí rồi, nếu như không, đến, sao tôi có thể thấy được một ca phẫu thuật châm cứu lồng ngực cho thai nhì hiếm gặp như vậy. Tôi ở phụ ngoại cũng chưa nghe nói qua. Xem ra danh phù của khoa phụ sản Tỉnh nhị viện thực lợi hại. Trương Tấn Phong mỉm cười. Khách khí, khách khí. Một đoàn người chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa mở cửa, bỗng nhiên trông thấy Thạch Kỳ đang đứng ở cửa ra vào. Lập tức cả đoàn người trợn tròn mắt. Thạch Kỳ cũng bị dọa lui ra phía sau một bước, cười xấu hổ, hỏi. Chủ nhiệm Trương, châm cứu xong chưa? Trương Tấn Phong có chút giờ khóc giờ cười. Thạch Kỳ này thật sự là mặt dày. Nếu là người bình thường thì sao còn ở chỗ này? Trương Tấn Phong hừ lạnh một tiếng. Không nguyện chủ nhiệm Thạch nhọc lòng, châm cứu cực kỳ thành công. Không phải chủ nhiệm Thạch còn có công việc ở khoa đó sao? Thạch Kỳ lập tức ngẩn người, thành công, đây cũng quá. Quá không thể tin, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của mọi người chung quanh, không giống như là đang đùa. Lập tức Thạch Kỳ vỗ tay một cái. Ai, thật tốt, sau khi tôi đi ra thật sự là lo lắng. Trong lòng lo sợ bất an, chỉ lo lắng châm cứu thất bại. Chủ nhiệm Trương cũng biết, con người tôi trước nay vốn rất nghiêm cẩn, có thể làm là có thể làm, không thể làm là không thể làm. Hiện tại tôi xem như đã yên tâm, sau khi nói xong, Thạch Kỳ làm gì còn mặt mũi mà ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy giờ tôi xin đi trước, người bệnh không có chuyện gì tôi đã yên tâm rồi. Nhìn bóng lưng Thạch Kỳ rời đi, mọi người cười ha ha. Cách Trương.